Chương 845, thân truyền ngoạt. Nghe được cả Linh Mạ Dị Dạ Tổ cùng Phỉ Phỉ cái kia tiếng cười như chuông bạc, lại nghe được hoa lạp lạp rơi xuống nước tiếng, Lưu Húc cũng biết hai người bọn họ nhất định chơi được vô cùng hải. Đi tới tám. Thất trước, thấy cửa khép hờ lấy, Lưu Húc cũng không có đẩy ra ý tứ, liền đứng bên ngoài đầu lẳng lặng lắng nghe hai cái này tiểu lò lì này thiên chân lãng mạn thanh âm. Phỉ Phỉ, ta đã nói với ngươi a, ta trưởng thành muốn gả cho ngươi ca ca. Gả cho ca ca ta ửng, đến lúc đó ta chính là ngươi chị dâu. Trở lại phòng của mình, nằm đang chăn đơn bên trên, không có lỏn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lỏn chỉ chủ mảnh nhỏ, Lưu Húc mất đi xuyên việt năng lực, hiện tại ứng với làm như thế nào phá CC nếu như không phải chủ động xuất hiện, là tìm không được của nàng. Hơn nữa Lưu Húc có một loại dự cảm, coi như đi hỏi CC nàng cũng không nhất định sẽ tự nói với mình. Vẫn là triệu hoán xã bở A, kỳ thực ở kia nữ thế giới Lưu Húc đã nghĩ triệu hoán Ngô Vương, thế nhưng cũng không thành công, coi như còn lại chư nữ đều có thể triệu hoán. Thế nhưng hết lần này tới lần khác xạ bờ lại không được. Kết quả Lưu Húc thử một chút, phát hiện đồng dạng là không được, coi như bây giờ trở về thuộc về 3G, đồng dạng là không có biện pháp đâu. Lưu Húc đem mỉ giả mổ tổ giày gọi ra tới, kết quả cùng nàng đàm luận sau đó, lại làm cho Lưu Húc thất kinh, nhị thứ nguyên chấn nhỏ căn bản không có cái này nhân loại, kinh khủng hơn là mỉ giả mổ tổ giày dĩ nhiên căn bản liền không nhớ rõ xạ bờ, không chỉ có là nàng. Ngay cả xì rủ cả mạ dị quả cùng bật sủ gì mạ xạ hệ cổ các nàng đồng dạng mất đi liên quan tới xạ bở ký ức. Vấn đề so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn, Lưu Húc lần nữa đi phòng chứa đồ lặt vặt, nhảy ra chén thánh. CC xuất hiện lần nữa, không đợi Lưu Húc mở miệng, hắn đã chủ động nói ra, lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ ngoài ý muốn bị ngươi dung hợp, đưa tới chủ thần chú ý tới ngươi, tuy là chủ thần hệ thống quản lý vô số vị diện, thế nhưng phát hiện ngươi là chuyện sớm hay muộn. Ta chỉ có thể đem thời gian này lui về phía sau lùi lại, thế nhưng cũng không thể tiêu trừ bị phát hiện sẽ như thế nào. Lưu Húc rốt cuộc ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, CC cũng không có nói đùa cùng. Hù dọa nhân yêu thích. Tham gia luân hồi trò chơi CC nói mà không có biểu cảm gì nói. Đây chính là hay là thần truyền mặt ta kỳ thực, Lưu Húc vừa nghe liền đã hiểu, không phải là đổi đi vô hạn lưu rồi sao cái kia ạ cảm ga kỷ thế giới cùng tín mại dã vọng thế giới làm sao bây giờ còn có thiên sứ cùng long luân vũ thế giới đâu. Lưu Húc cao mày nói. Ngươi vì chủ thế giới bắt được tín ngưỡng chi lực, có thể dùng đến chống đỡ cái này ba cái thế giới vận hành một đoạn thời gian, thế nhưng thời gian cũng không dài lắm. CC thanh âm trước sau như một bình thản. Cái kia chủ thế giới sẽ như thế nào nhiệm vụ ngưng hẳn, không có chủ thế giới. Như vậy à, không sao cả lạc. Ngược lại Long Châu không có gì mỹ nữ ngược lại là tổn thất cũng không nghiêm trọng. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, còn có một chuyện trọng yếu tình muốn hỏi, đó chính là Ngô Vương Hạ Lạc A, xạ bờ đâu nàng đã hồi quy bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới Lưu Húc cao mày, một chương này, danh từ mới hơi nhiều A chính là nàng bản thân chô ở thế giới. CC nhìn Lưu Húc nói, bởi vì xạ bờ lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như nàng còn ở lại chỗ này, chủ thần ngay lập tức sẽ tìm được ngươi. Như vậy A Lưu Húc ánh mắt ảm đạm rồi một cái. Dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe nói, còn chưa nói chào tạm biệt đâu. Nhị thứ nguyên chấn nhỏ cũng không có thể tồn tại thời gian rất lâu, ngươi tận lực an trí các nàng. CC tiếp tục nói, như vậy hãm hại Lưu Húc lại càng hoảng sợ, tự nhiên biết các nàng là chỉ người nào, hướng cao y na ho gần đưa 3G thế giới hoặc là một cái thế giới nhị thứ nguyên, nếu như là thế giới nhị thứ nguyên, ngươi phải thu được thế giới ý chí thừa nhận. CC cho ra một cái để Lưu Húc nhức đầu trả lời thuyết phục. Có thể hay không một lần con tung một vấn đề Lưu Húc cực kỳ muốn đậu đen rau muống, thế nhưng hắn cũng biết, nổ nước bọt kỳ thực chẳng có tác dụng gì có, 3G thế giới là không cần suy nghĩ, Phỉ Phỉ ngược lại là có thể ở lại chỗ này, thế nhưng mị giả mổ tổ dậy các nàng có thể xuất hiện tại 3G thế giới sao dường như có thể vậy miễn là thay 3G thế giới y hề phục, các nàng tuy là mỗi người đều là mỹ nữ, nhưng vấn đề cũng không lớn, chẳng qua nếu như có thể thu được thế giới ý chí nói, hãy để cho các nàng đợi ở một cái thế giới nhị thứ nguyên được rồi. Ồ, được rồi, còn có hoàn thành tiêu diệt tứ đại cặn bã vương nhiệm vụ mấy cái thế giới đâu còn có chút muội tử ở lại nơi đó. ACC trắng Lưu Húc liếc mắt. Những cái này không có gì tồn tại lực tiểu thế giới, chờ ngươi về sau tham gia luân hồi trò chơi lại nghĩ biện pháp trở về đi được rồi, thời gian không nhiều lắm, nếu như ngươi chuẩn bị xong, ta liền muốn tiễn ngươi đi trở về. Ngươi mau sớm đi đem muốn chuyện cần làm xong, không biết lúc nào, chủ thần liền sẽ tìm được ngươi. Còn có sống sót không đợi Lưu Húc nói, CC hai tay nâng cao, thủ thế nổi bật, sau đó chén thánh phát sinh nhức mắt kim quang, dường như một cái nhỏ thái dương. Chén thánh đang thiêu đốt. Lưu Húc cảm giác được lực lượng khổng lồ đang nhanh chóng tiêu hao, đó là hắn thu thập dùng để xây dựng chủ thế giới tín ngưỡng chi lực. Chỉ một lúc, hắn mất đi ý thức. Huấn luyện xong phía sau, Encho rốt cuộc về tới gian phòng của mình. Bởi vì là gia luyện, cho nên hắn dị thường mệt nhọc. Từ trở thành ẹ tịt trong miệng tệ ẩy gủ khiến cho về sau, huấn luyện của nàng trở nên so với tất cả mọi người càng thêm nghiêm khắc. Giang co cả ngày, Encho cảm thấy vô cùng uể oải, quyết định hảo hảo tắm một cái. Nàng một mình đi tới phòng ngủ tắm. Trong phòng, bởi vì trở thành tệ ẩy gủ khiến cho nên ẹ tịt cho Encho thay đổi ở địa phương. Encho đầu tiên là trong bồn tắm thả đầy nước, sau đó đi tới tắm. Thất ra áo bên cạnh, bắt đầu cởi y phục trên người. Không bao lâu, nàng cũng đã một tia. Không nghèo đứng ở tắm. Trong phòng. Ở cởi quần áo phía sau, Encho liền người trần truông bước vào trong bồn tắm, chuẩn bị hảo hảo ngâm nước nóng. Encho tựa ở bồn tắm bên cạnh, nhắm lại con mắt, lặng lặng nằm, hưởng thụ thuộc về của nàng mỹ nhân tắm. Sau 5 phút. Siêu lúc này, một đạo lam quang từ Encho đeo trên tay trong giới chỉ bắn ra, ngay sau đó, giữa lam quang vô căn cứ lóe ra một bóng người. Bóng người này không là người khác, chính là Lưu Húc. Hắn mới vừa bị CC dùng thiêu đốt tín ngưỡng chi lực phương thức, tiện hắn trở về thế giới nhị thứ nguyên, tốt lần này chưa tư nở dê xuất hiện sai lệch, nếu là đi đến cái gì bấy cha thế giới, khẳng định cản không nổi trở về thu cô em, thiên biết chủ thần lúc nào sẽ tìm được chính mình, CC cũng không đưa ra thời gian cụ thể. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.